Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cùng sở phụ ước hảo thời gian là ở thứ sáu đã đến trước, Bạch Ngôn linh linh tinh tinh lại đánh thưởng 500 nguyên. Dùng rẻ tiền giá cả từ sở phụ nơi đó bộ ra càng nhiều nói. Từ sở phụ hồi phục tới xem. Nàng hẳn là đem hắn trở thành một cái thích xem ăn bá thổ hào phấn. Sở phù không hề cảnh giác đem chính mình sinh nhật, tuổi, thu vào hiện trạng, cư trú thành thị chờ thông tin cá nhân chia sẻ cái biến. Thực trùng hợp, hai người thế nhưng đều là thành phố A người. Bạch Ngôn ở thành phố A vào đại học, đối thành phố A vô cùng quen thuộc. Nếu ở cùng cái thành thị, Bạch Ngôn phải làm nào đó sự liền phương tiện rất nhiều. Vì thế hắn ra vẻ kinh hỉ mà tỏ vẻ là sở phù đồng hương. Sau đó hứng thú bừng bừng hẹn một chỗ, làm sở phù đi nơi đó chờ hắn. Bạch Ngôn chỉ định địa phương cũng không phải cái gì rừng núi hoang vắng. Bởi vậy sở phù thực sảng khoái đồng ý. Ở thứ sáu đã đến trước, Bạch Ngôn chuẩn bị một chút đồ vật. Tới rồi ngày đó, hắn đồ hảo kem chống nắng, khởi động ô che nắng. Sau đó mặc vào một kiện to rộng áo khoác, trước tiên 1 giờ tới rồi ước định địa phương, hẹn hò địa điểm là một cái công viên phụ cận có một nhà quán cà phê, Bạch Ngôn đi thời gian quá sớm, sở phụ tự nhiên không có tới, đương nhiên này cũng ở hắn đoán trước bên trong, hắn không có đến ước hảo địa phương đám người, mà là đi vào quán cà phê điểm một ly cà phê. Sau đó... Hắn dùng một phần báo chí ngăn trở bên cạnh người, thỉnh thoảng lưu ý công viên phía trước trường ghế, xác nhận sở phù có hay không tới. Buổi chiều 12 giờ 50 phân, sở phù trước tiên 10 phút chạy tới công viên trước cửa. Nhìn đến thổ hào phấn không có tới, sở phù nhẹ nhàng thở ra, nàng may mắn chính mình không có đến trễ, phát sóng hơn 3 tháng tới nay. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hào phóng fan. Liền hướng kia 1.000 đa nguyên đánh thưởng, cái này ước nàng cũng phó định rồi. Thổ hào phấn là nàng áo cơm cha mẹ, phó cái ước là có thể lung lạc trụ như vậy một cái fan. Nàng cảm thấy thực giá trị, trên thực tế, sở phụ cũng là có đứng đắn công tác người. Phát sóng trực tiếp chỉ là nàng nghề phụ, nhưng mà, này hết thảy đều là nửa tháng trước sự. Từ thêm tái một cái xui xẻo áp, nàng sinh hoạt liền đều bị quấy dày. Vì sống sót, nàng cần thiết muốn nghiên cứu diễn đàn rậm rạp thiệp. Sở phù biết rõ chính mình đầu óc không hảo xử, trừ bỏ ôm đùi, nàng phải tốn so thường nhân càng nhiều thời giờ nghiên cứu thiệp. Mới có thể đề cao chính mình sinh tồn tỷ lệ. Dưới tình huống như thế, nàng vô tâm công tác, cũng không có thời gian công tác. Vì thế, nàng dứt khoát từ trước, nghĩ chỉ cần tiết kiệm điểm, dư lại tích tụ vô luận như thế nào cũng có thể chống đỡ nàng vượt qua 3 tháng. Này nguyên bản hẳn là không hề vấn đề. Đáng tiếc, nàng đánh giá cao chính mình tự chủ. Sở phù có một cái yêu thích, một cái phi thường tiêu tiền yêu thích. Nàng thích ăn cái gì? Này nghe tới không tính cái gì, nhưng không chịu nổi nàng ăn nhiều. Tràn ngập quỷ quái thần quái trò chơi mang cho nàng áp lực quá lớn. Mỗi lần từ trò chơi trở về, nàng đều sợ tới mức thất hồn lạc phách, trong lòng tràn ngập sợ hãi, sợ chính mình sẽ chết ở tiếp theo chàng trong trò chơi. Áp lực một đài, nàng liền càng muốn ăn cái gì, mỗi ngày ăn xong liền phun, phun xong liền ăn, ở lũ bất ngờ dưới áp lực, nàng ăn đồ vật so trước kia còn muốn nhiều rất nhiều. Không đến 1 tuần, nàng về điểm này tích tụ liền cực độ co lại. Vì sinh hoạt, nàng không thể không nghĩ cách thu hoạch tiền tài. Một lần nữa tìm công tác quá lãng phí thời gian. Cho dù tìm được, nàng cũng không công phu mỗi ngày đánh tạp đi làm. Nôn nóng dưới, nàng dứt khoát đem nghề phụ biến thành chủ nghiệp. Phát sóng trực tiếp thời gian linh hoạt. Hơn nữa yêu cầu thời gian cũng so đi làm một chút nhiều. Bởi vì nàng sức ăn biến đại, phát sóng trực tiếp ngoài ý muốn so phía trước còn muốn hồng. Đương nhiên, mặc dù nhân khí chướng, 1.000 nguyên cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cái này, bồ câu trắng, ước ta ra tới làm gì? thật sự chỉ vì thấy cái mặt sao? Hắn ước ta ra tới mục đích không phải là vì ước pháo đi. Sở Phù nhập thịnh hành gian không dài, nhưng cũng biết rất nhiều cái này ngành sản xuất tiềm quy tắc. Có rất nhiều nam fan cấp bởi vì sinh hoạt bức bách. Nàng không thể không lấy bá dưỡng ăn. Nhưng bán phúc lợi loại sự tình này nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi làm money nàng. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu bồi nói chuyện phiếm bồi uống trà. Nếu, bồ câu trắng, phải dùng đánh thưởng cưỡng bức nàng. Nàng tình nguyện không cần cái này phen, liền tính nàng ăn cái gì nghiện, chậm chạp giới không xong. Nàng cũng tuyệt không sẽ bán đứng tôn nghiêm money Sở Phù nói chuyện không đâu miên man suy nghĩ. Gặp được một chút năm phần, bồ câu trắng cũng chậm chạp không tới. Nàng bắt đầu bực bội, cảm thấy làm chờ lãng phí nàng học tập thời gian. Vì thế, Sở Phù mở ra app, bắt đầu soát trên diễn đàn thiệp học tập chạy trốn. Bất chi bất giác, nàng liền đầu nhập đến lật xem thiệp chung. Thật lâu cũng chưa ngẩng đầu, không biết nhìn bao lâu. Sở Phù cảm thấy nàng cổ có điểm tê mỏi. Nàng cảm thấy có người ảnh từ nàng bên cạnh trải qua. Cực kỳ tự nhiên ngồi xuống nàng bên người. Sở Phù mê mang ngẩng đầu, tưởng vị kia thổ hào tới. Nàng vừa định ngẩng đầu chào hỏi, liền kinh ngạc mà nhìn đến người nọ chiều nàng lộ ra một cái quen thuộc cười. Đã lâu không thấy, đã lâu. Sở Phù rốt cuộc phản ứng lại đây. Giây lát mở to hai mắt nhìn. Từ từ, người là bồ câu trắng. Như thế nào, thực ngoài ý muốn, Bạch Ngôn cười ngâm ngâm trả lời, thanh âm vô cùng ngọt nị, nhưng Sở Phù lại cảm thấy một trận ác hàn, thuốc viên, cái này bệnh tâm thần như thế nào tới, nàng trăm triệu không nghĩ tới, cho nàng đánh thưởng thổ hào phấn thế nhưng là nàng ở diễn đàn quải qua cái kia bệnh tâm thần. Mặc dù hắn nhiễm phát, nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra chính là người kia. Nhìn đến Bạch Ngôn cười tủm tỉm mặt, Sở Phù hoàn toàn hối hận, tựa như người chơi lâu năm chỉ điểm như vậy, quải người việc này phi thường đắc tội với người, người làm hắn không chết, hắn liền sẽ giết chết ngươi. Này không, hiện tại chính chủ tìm tới môn, không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phù cũng biết hắn nhất định là tới báo thù, nàng xoay người muốn chạy, nhưng mà Bạch Ngôn lại sớm ôm lấy nàng vòng eo. Cách quần áo, nàng cảm thấy có một cái sắc nhọn đồ vật chống lại nàng eo. Sở Phù tức khắc trở nên cứng đờ lên, nhấc chân dục chạy lại cuối cùng không có chạy trốn tư thế thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Dãy dụa vài cái, Bạch Ngôn ngược lại ôm đến càng khẩn, hắn cầm rũ ở nàng bả vai, một khác cánh tay ôm lấy nàng, đầu ngón tay điểm thượng nàng môi, dán nàng nhĩ tiêm nói, ngươi là cái thông minh cô nương. Ta biết ngươi sẽ không chạy, đúng không? Ha ha, à ngài lão suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ chạy đâu? Sở Phù cười gượng, ánh mắt của nàng trôi đi, điên cuồng chớp mắt, âm thầm cầu nguyện có người có thể phát hiện nơi này không thích hợp. Đang nói lời này thời điểm, có thể thỉnh ngươi đôi mắt an tĩnh điểm sao? Không cần cùng được bệnh khô mắt dường như chớp cái không ngừng. Còn cho mời ngươi không cần làm ra oai miệng mắt lé bất nhã động tác. Ta không hạt, còn xem thấy, Sở Phù vặn vẹo hai hạ, rốt cuộc thành thật xuống dưới. Nàng bi ai phát hiện, chính mình khả năng muốn công đạo ở chỗ này. Sớm biết rằng nàng còn làm cái gì chủ bá, dứt khoát phóng thảy từ trên mạng mượn vay nặng lãi hảo. Dù sao ba tháng sau, nàng có thể hay không sống sót còn không nhất định. Cái này hảo, không cần chờ ba tháng sau, nàng sinh mệnh lập tức liền phải kết thúc. Sở Phù cương mặt đi xuống xem, Bạch Ngôn ôm lấy nàng vòng eo cái tay kia mông một tầng áo khoác. Từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra có chỗ nào không thích hợp, phóng tự nhiên một chút, coi như chúng ta hai cái là tình lữ, Sở Phù trong lòng thầm mắng ngươi này bệnh tâm thần cũng xứng. Có bạn gái. Bất quá nàng không thể không thừa nhận, gia hỏa này động tác vô cùng tự nhiên, không rõ chân tướng người nhìn đến hắn gương mặt này, lại nhìn đến hai người thân mật cử chỉ, nói không chừng thật đúng là cho rằng bọn họ là tình lữ quan hệ. Sở Phù không chút nghi ngờ, nếu chính mình dám hô lên thanh tới, gia hỏa này sẽ chẳng biết xấu hổ nói nàng là hắn bạn gái. Dùng để cãi nhau chi danh đem nàng mạnh mẽ kéo đi. Đương nhiên, bị đau đỉnh, bệnh tâm thần đã chịu kích thích tùy thời khả năng thọc nàng một đao. Nàng cái gì cũng không dám nói. Ông Cương cười sở phù, Bạch Ngôn nhắm mắt theo đuôi cùng nàng cùng nhau đi vào công viên. Ở khốc nhiệt thời gian làm việc, rất ít sẽ có người sẽ ở đại giữa chưa mạo hiểm hòa độc ngày đến này tòa công viên chơi đùa. To như vậy công viên trống rỗng, chỉ có linh tinh mấy cái lão nhân ở bên trong rèn luyện. Bạch Ngôn mang theo sở phù đi đến một cái không người địa phương ngồi xuống. Đương nhiên, hắn tay chặt chẽ ôm lấy sở phù vòng eo, chưa bao giờ tùng quá, thấy sở phù thành thành thật thật ngồi ở ghế đá thượng. Một bộ mặc cho số phận tuyệt vọng bộ dáng, Bạch Ngôn nhân thái dương phơi nắng trở nên không song tâm tình cũng sung sướng chút. Quả nhiên, đương ngươi không vui thời điểm nhìn đến có người so ngươi còn không vui. Ngươi liền sẽ cảm thấy vui sướng. Sở phù vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tựa hồ đã từ bỏ dãy giụa, cảm thấy nàng hẳn là sẽ không la to. Bạch Ngôn mở ra di động ghi hình, đối nàng nói, ngươi có thể công đạo cái gì? Liền công đạo ngươi làm chủ bá thúc dục phun sự, nghe vậy. Sở phù thập phần kinh ngạc, ngươi như thế nào biết, ngươi tuy rằng ở phát sóng trực tiếp hóa trang. Nhưng cũng không thể đem người xem đều trở thành ngốc tử, Bạch Ngôn nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, trước đem ngươi MU bàn tay thượng băng keo cá nhân hái được. Ta cho ngươi lục cái video, ngươi tìm ta chính là vì cái này. Sở phù nhỏ giọng nói thầm, trong lòng lại bắt đầu lung tung phỏng đoán, nhưng không có ban đầu như vậy luống cuống. Bạch Ngôn tự nhiên không có trông cậy vào dùng này đoạn video áp chế nàng. Cùng sinh tử so sánh với, sở phù không làm chủ bà cũng có thể hỗn quá 3 tháng. Bất quá, video liền tính vô dụng cũng là muốn chụp, đương sở phù thành thật công đạo xong chính mình thúc giục phun ăn bà hắc liêu. Bạch Ngôn thu hồi di động, chuyện vừa chuyển nói, đừng khẩn trương, ta kêu ngươi ra tới là tưởng cùng ngươi tâm sự, ngài có thể trước thanh đao lấy ra sao? Không thể, hảo đi, sở phù dây túng, ngài tưởng liêu cái gì, liền liêu ngươi ở diễn đàn quải ta chuyện đó. Sở phù mặt lập tức tái rồi, nàng liền biết sự tình không đơn giản như vậy, sở phù đần độn chờ kế tiếp, Bạch Ngôn thưởng thức một chút nàng đồ biến sắc mặt, mới gợi lên khóe môi chậm rãi nói, kỳ thật chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Rốt cuộc ta cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, chỉ bằng ngài hiện tại cầm đao. Ngài cảm thấy lời này chính mình tin sao? Sở phù vô lực phun tào, đao ở nhân thủ thân bất do kỳ. Nàng mộc mặt nói, ta cũng không để ở trong lòng, thực hảo, Bạch Ngôn vui mừng nói. Về sau trò chơi xứng đôi tới rồi ta, làm ơn tất biểu hiện ra không quen biết ta bộ dáng. Rốt cuộc ta là cái bệnh tâm thần tâm tình không tốt, sẽ làm ra chuyện gì ta chính mình cũng không biết còn có. Trên diễn đàn thiệp ta sẽ tùy thời chú ý, ta không hy vọng lại nhìn đến bất luận cái gì về ta thiệp. Nghe Bạch Ngôn một ngụm một cái bệnh tâm thần, sở phù đều sắp khóc ra tới, nàng gà con mổ thóc dường như gật đầu, sợ tốc độ chậm Bạch Ngôn sẽ đột nhiên tâm tình không tốt. Làm ra cái gì chính hắn cũng không biết sự, thuyết phục sở phù, Bạch Ngôn tâm sự đã xong, hắn rốt cuộc buông ra ôm lấy sở phù eo tay, đem áo khoác mặc ở trên người, làm nó bảo hộ nguy ngập nguy cơ làn da, thấy Bạch Ngôn tương đương lưu loát xoay người rời đi, sở phù nhìn dừng ở bên cạnh đao, thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, vẫn luôn giấu ở áo khoác đao. Rốt cuộc hiện ra nó gương mặt thật, đó là một cái từ giấy bạc bao vây lấy bén nhọn vật thể. Nàng xé mở bị mài rũa sắc bén giấy bạc, phát hiện bên trong bao vây lấy chính là một cái từ sô-cô-la cùng kẹo cứng chế tạo đường đao. Bởi vì nóng rực dương quang, bên trong sô-cô-la có chút hòa tan, đường đao nhược điểm là từ bánh quy chế thành, bởi vậy còn hoàn hảo không tổn hao gì. Sở Phù đột nhiên cảm thấy trong lòng thập phần nín thở. Nàng một ngụm đem đường đao cắn thành hai nửa, hung tợn mà đem kẹo nhai thành mảnh nhỏ. Vương Trạch, ta nhớ kỹ ngươi, hết chương.